Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1784, chương 1786, Thố Tử Cơ Phiền Não. An Lâm, Hứa Tiểu Lan, Liễu Thiên Huyễn, Thố Tử Cơ hưởng thụ mỹ vị băng hoa diêu ngư, liền bắt đầu xé không gian trở lại Tứ Cửu Tiên Tông. Thố Tử Cơ dùng đặc thù hồn lực bảo bọc mọi người, tiến hành cực nhanh vượt qua, tốc độ có thể so với sáng thế thần linh, tốc độ so với An Lâm đám người chính mình vượt qua không gian nhanh không chỉ gấp mấy lần. Rất nhanh, trên thảo nguyên một tòa hùng vĩ đại khí cực kỳ tông môn tựu ra bây giờ trước mắt, cung điện ngàn vạn, sáng mờ đầy trời, tiên hạc bay vũ thần trên núi. Có cửu trọng bất đồng màu sắc thần hoàn nối thẳng thiên vũ. Đó là Tứ Cửu Tiên Tông cửu trọng thiên thí luyện tràng địa. Bạch Lăng một lần nữa tổ chức tông môn đệ tử đứng ở ngoài cửa xếp hàng. Hoan nghênh tông chủ Khải Hoàn, cung nghênh An Lâm tông chủ Khải Hoàn. Tông chủ đạo ý vô song, thần uy vĩnh tồn, vạn chiến bất bại. Tông môn các đệ tử ánh mắt nóng bỏng lại sùng kính mà nhìn trời cao hạ xuống nam tử. Cùng kêu lên mở miệng, xưng tụng lời nói chấn động thiên địa. Ác ác a, An Lâm đại ca ngươi như vậy có mặt bài sao? Thố Tử Cơ nháy đại con mắt, mặt lộ ngạc nhiên nói. Phái này đầu, thật tốt giống như xã hội lão đại ca a. An Lâm nhìn mang theo chúng đệ tử cười khanh khách đang nhìn mình quần trắng nữ tử. Trong lòng liền không còn gì để nói. Hắn đã nói rất nhiều lần, không nên như vậy hoan nghênh. Nhưng mỗi lần Bạch Lăng cũng sẽ để cho một đám đệ tử nòng cốt ở ngoài cửa hoan nghênh. Bạch Lăng khả năng cũng không phải là muốn hoan nghênh hắn, mà là thuần túy hưởng thụ điều giáo các đệ tử đi hoan nghênh hắn quá trình này. Ta tông chủ đại nhân, ngươi lại mang theo một người trở lại à? Không theo chúng ta giới thiệu một chút không? Bạch Lăng nháy đôi mắt sáng, cố làm thanh thuần đem hai tay chắp ở sau lưng, thân thể có chút giò trước, lộ ra đẹp mắt nụ cười hỏi. Ừ, với các ngươi giới thiệu một chút, vị này tên là con thỏ nhỏ thỏ, là ta hộ vệ. An Lâm hướng về phía bên người có hai cái lỗ tai thỏ dơ lên đến. Dung mạo thanh lệ lộ ra kiều mị nữ tử mở miệng nói. A, con thỏ nhỏ thỏ, thật là đáng yêu tên. Tên dễ thương, nhân cũng rất dễ thương a. Có thể làm tông chủ đại nhân hộ vệ, thực lực nhất định rất mạnh. Chớ để cho nàng dễ thương bề ngoài lừa, nói không chừng một giây kế tiếp là có thể biến thành kinh khủng răng cưa ma thỏ tay xé hợp đạo thần thú. Chúng đệ tử rối rít bàn luận. Thố Tử Cơ thấy các đệ tử lại không chút nào bởi vì nàng tên mà cảm thấy buồn cười, nhất thời biết cái gì, sợ rằng trong tông môn còn rất nhiều giống như nàng này chủng loại tựa như tên đi. Đây là ta tân người làm tiểu tinh tinh. Nó đã từng là hư linh khu vực xương hàn quỷ tinh. An Lâm vừa hướng bên người nhẹ nhàng chuyển động, tiểu hành tinh mở miệng nói. Bây giờ xương hàn quỷ tinh là lớn bằng quả bóng rổ tiểu siêu tiểu hành tinh trạng thái. An Lâm ghét bỏ nó đầu quá lớn, cưỡng ép khiến nó biến thành cái bộ dáng này. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử nhất thời lại vừa là một tràng thốt lên. Xương hàn quỷ tinh ở Thái Sơ Đại Lục đều là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Đã từng hay lại là Cửu Châu Liên Quân giả tưởng đại địch. Không nghĩ tới tông chủ đi một lần linh giới, liền đem cái này kẻ địch khủng bố biến thành người làm. Thật là kinh khủng như vậy. Các đệ tử nhìn về phía ánh mắt cô ả An Lâm càng nóng bỏng cùng sùng kính rồi. Ở chúng đệ tử nghênh đón hạ, An Lâm mang theo Thố Tử Cơ cùng Tiểu Tinh Tinh lại đi thăm một lần Tứ Cửu Tiên Tông. Còn mang đi với Tứ Cửu Tiên Tông cao tầng cùng với hắn thú sủng các người làm cũng gặp mặt một lần. Trang sức cổ vận mùi hương cổ xưa bên trong phòng họp. Thố Tử Cơ khéo léo ngồi ở một bên, màu hồng đôi mắt nháy nháy mắt, hiếu kỳ đánh giá mọi người ở hiện trường. phát hiện tất cả mọi người rất kỳ quái, chủng tộc gì đều có, hơn nữa đều rất dễ dàng để cho người ta nhớ. Có xấu vô cùng con khỉ, có xinh đẹp như hoa bạch hồ, có đẹp trai bức người công tử, có lạnh lẽo cô quạnh mạo hiểm khí lạnh tuyết nữ, có cả người rất tang cặp mắt, có vành mắt đen kiếm tu, có siêu cấp đáng yêu tiểu quả cầu, có hoa nhỏ, có con bướm nhỏ, đủ loại sinh mệnh, đủ loại chủng tộc, giống như là một cái mộng huyễn ly kỳ đoàn thể. Chúng ta tông môn bây giờ có một cái sáng thế cảnh rồi. Vậy chính là ta hộ vệ. Con thỏ nhỏ thỏ, An Lâm nhàn nhạt nói. Hiên Viên Thành, Tô Thiển Vân, Đường Tây Môn các loại các vị cấp cao, đều là thất kinh. Sau đó mặt đầy khiếp sợ nhìn cái kia tĩnh tiếu tiếu ngồi ở một bên nữ tử. Là yếu nhất sáng thế cảnh nha. Thố Tử Cơ ở đôi mắt cạnh dựng lên cái ngang cây kéo tay. Ói Hạ Tinh bột lưỡi. Cười bổ sung nói. Trên mặt vẫn như cũ lộ ra một vệt kiêu ngạo. Đó cũng là sáng thế cảnh. Đủ để nghiền ép sáng thế giới đây toàn bộ tồn tại nhân vật như bước. Đường Tây Môn sắc mặt đỏ lên, hết sức kích động, những người còn lại cũng là thán phục không thôi. Cùng thời điểm cùng có Vinh Yên, bọn họ đều là sáp nhập vào cái này tông môn tập thể nhân. Tông môn đỉnh phong chiến lực có thể nâng cao một bước. Đối với bọn họ mà nói có thể nói là rất đáng giá vui vẻ hưng phấn sự tình. Tô Thiển Vân nháy mộng huyễn mắt màu lam, mềm mại nhu nhu đạo. Thật không nghĩ tới, khả ái như vậy thỏ tỉ tỉ, chiến lực cũng như thế cường đại đây. Con thỏ nhỏ thỏ chiến lực các ngươi trước bảo mật, nàng có thể làm chúng ta tông môn một trong những lá bài tẩy. Đến thời khắc mấu chốt, có thể cho các địch nhân mấu chốt một đòn. An Lâm trầm giọng nói, mọi người đều là gật đầu, hai tay Thố Tử Cơ đè ở mềm mại trên hai chân. Nghe mọi người thán phục cùng tán dương, kinh hoàng đến lỗ tai, có chút đắc ý, có chút kiêu ngạo, nàng đã là chấn tông cường giả. Tầm thường chiến đấu căn bản không cần nàng xuất thủ, nói không chừng bảo vệ An Lâm 100 năm nhiệm vụ. Căn bản không cần nàng xuất thủ là có thể hoàn thành. Mọi người nhiệt nghị vẫn đang tiếp tục, trong hội nghị huyên huyên nhốn nháo. Đây cũng là tông môn khai sẽ hoạc phong. Ha ha, thật mong đợi thiên nhân tộc trong tay chúng ta lần nữa tài cân đầu cảnh tượng. Nhất định rất sung sướng. Ta bơ cặp mắt bao hàm chiến ý. Cười nói, cũng không biết sáng thế thần linh cùng thiên thần so sánh. Ai mạnh ai yếu, thượng quan nghệ đạo, không thể nghi ngờ, tuyệt đối là con thỏ nhỏ thỏ lợi hại. Tiểu thiên vung tiểu cánh, hào tình vạn trượng đạo, chủ nhân hộ vệ, dĩ nhiên là chiến vô bất thắng, đánh đâu thắng đó nhân vật đáng sợ. Nghe nói con thỏ nhỏ thỏ là vực ngoại cường giả đi, cũng không biết vực ngoại sáng thế cấp bậc cường giả, ra tay với thiên nhân tộc, có thể hay không bị thiên đạo cắn trả. Bạch Lăng như cũ mặt có lo âu, nghe mọi người thảo luận. Thố Tử Cơ mặt đầy mê mang, chờ một chút, các ngươi nói thiên nhân tộc là cái gì? Thiên thần vậy là cái gì? Thố Tử Cơ bị vây ở Bắc Lạc Thiên Vương bên trong tiểu thế giới đã rất lâu. Giờ phút này cảm giác có chút theo không kịp thời đại. Ây, ngươi không biết, Hiên Viên Thành ngạc nhiên nói, cho nên, ngươi ngay cả An Lâm muốn đối mặt địch nhân cũng không biết là ai. Đáp ứng khi hắn hộ vệ, Bạch Lăng có chút thương hại nhìn lỗ tai thỏ thiếu nữ. Thương tiếc thực lực này cường đại thiếu nữ, làm sao lại tốt như vậy lừa gạt đây? Cho nên các ngươi nói những địch nhân kia, rốt cuộc là cái gì à? Thố Tử Cơ lỗ tai hoàn toàn dựng lên, màu hồng con mắt mở đại đại. Hứa Tiểu Lan kiên nhẫn giải thích. Thiên nhân tộc là thiên đạo bồi dưỡng ra chủng tộc, muốn tiêu diệt sở hữu nhân tộc. Quyền bính thiên thần là thiên đạo chấp trưởng trí cao pháp tác lực lượng ý thức hóa thân. Bọn họ cũng muốn diệt xuống nhân tộc, mà An Lâm càng là bọn họ nhằm vào đối tượng. Thố Tử Cơ cả người lông măng chợt nổi lên, nàng đồng tử tan giả một cái hà, mới lần nữa tập trung, ngơ ngác nhìn An Lâm. Cho nên nói, ngươi địch nhân, nhưng thật ra là Thiên. Chúng ta muốn cùng Thiên đi chiến đấu. An Lâm thành thật gật gật đầu. Ta, Cầm Thảo. Thố Tử Cơ thân thể mềm mại nhẹ nhàng thoáng một cái, cưỡng ép ổn định thân thể, hít sâu một hơi, che ngực đạo, ta mẹ hắn đây là tạo cái gì nghiệt à? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,